Chiến Long Vô Song, chương 612, trừng phạt, gocchuyenaudio.com. Lúc này Thẩm Sùng Sơn đã hoàn hồn sau cơn kinh ngạc. Ông ta nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói. Đến cả Chi Thù cũng không phải đối thủ của cậu, quả nhiên cậu cũng có chút bản lĩnh. Nhưng cậu có thể đánh thắng một thuộc hạ của tôi, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng cả 100 thuộc hạ. Nói tới đây, ông ta dặn dò thuộc hạ bên cạnh mình. Các người cùng xông lên, ai giết được Trần Ninh tôi thưởng không chịu. Rút lói, ngoài mấy vệ sĩ theo sát ông ta, những thuộc hạ còn lại gần như xông lên cùng một lúc vọt tới chỗ Trần Ninh như một bầy sói đuổi giết tới. Bảo vệ thiếu gia Yô, Điền Trừ trầm giọng hét lên, anh và Bát Hỗ vệ cùng bước ra, đón đầu một đám thuộc hạ Thẩm gia. Hai bên đánh giáp lá cả, vô cùng kích thích, những thuộc hạ mà Thẩm Sùng Sơn đem tới, đều là tinh nhuệ của Thẩm gia. Mỗi người có thể so với một binh lính đặc chủng, bình thường lấy một địch 10 không thành vấn đề. Ông ta vốn cho rằng những thuộc hạ này có thể nghiền nát nhóm người Trần Ninh chỉ trong chớp mắt. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến ông ta thật sự phải kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy, Điền Trừ và Bát Hỗ vệ giống như mãnh hổ xông vào đám thuộc hạ, ra tay như điên, bọn thuộc hạ Thẩm gia không ngừng hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đây vốn không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc tàn sát. Cuộc chiến này xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Đám thuộc hạ Thẩm gia nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, không đứt tay thì cũng gãy chân, ai nấy cũng rên rỉ rất thảm. Trần Ninh nhìn Thẩm Sùng Sơn đang chấn động ra mặt, lạnh lùng nói. Bây giờ thì ông còn muốn giết cả nhà tôi, tàn sát Trung Hải nữa không? Thẩm Sùng Sơn hoàn hồn từ cơn chấn động, quan sát Trần Ninh một lần nữa, như thể muốn đánh giá lại Trần Ninh. Ông ta cười gằn, khá lắm, xem ra không chỉ có cậu thân thủ không tầm thường, ngay cả những thuộc hạ này của cậu ai nấy đều có công phu rất cao. Nhưng các cậu có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể so với khẩu súng này của Tô Hai? Nói rồi ông ta cứ thê lây một cây súng ra, nhắm vào Trần Ninh. Chuyện bất ngờ này khiến cả nhà Tống Xính Đình sững sờ. Sắc mặt Trần Ninh thì vẫn như bình thường, anh liếc nhìn khẩu súng của Thẩm Sùng Sơn, thản nhiên nói. Một khẩu súng vô dụng mà cũng dám khoe khoang trước mặt tôi. Mấy vệ sĩ đi theo bên cạnh ông ta cũng lập tức định hành động. Nhưng Điền Trừ lại chĩa súng vào bọn họ, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các người người đừng làm loạn, trừ khi các người không cần cái mạng này nữa. Điền Trừ nói xong, đi tới đá cây súng rơi trên mặt đất đi. Trần Ninh thản nhiên nhìn Thẩm Sùng Sơn, lạnh lùng nói. Quỳ xuống, sắc mặt Thẩm Sùng Sơn biến đổi. Cậu nói cái gì, tôi là ngũ gia Thẩm gia, Thẩm gia chúng tôi ở kinh thành, ở toàn bộ Hoa Hạ này, có bản lĩnh ngút trời, cậu dám bảo tôi quỳ xuống. Thằng danh, cậu có tin tôi quay về Thẩm gia, có thể làm cậu hối hận vì đã được sinh ra trên đời này không? Trần Ninh quay đầu lại dặn dò Điền Trừ, ông ta không muốn quỳ, thì tiễn ông ta lên đường đi. Điền Trừ chĩa súng và Thẩm Sùng Sơn, tôi đếm đến 3, 1, 2. Chấm, Điền Trừ đếm rất nhanh, ánh mắt lại lạnh lùng, trông hệt như vẻ mặt của một tên đồ tể nhìn con chó con lợn, ai cũng biết Điền Trừ không hề nói đùa. Điền Trừ còn đưa đếm đến tiếng chư ba, Thẩm Sùng Sơn đã rầm một tiếng, nhục nhã quỳ trước mặt Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, tôi còn tưởng ông là một bộ xương cứng, không ngờ chỉ là một con quỷ sợ chết. gocchuyenaudio.com, nếu ông muốn sống, thì bảo Thẩm gia các người đem 10 tỷ tới đây, mua cái mạng chó của ông về. Trước khi tiền được đem tới, ông cứ quỳ ở đây đi. Bao giờ tiền được đem tới thì ông có thể đi. Nếu đến khi trời sáng mà tiền còn chưa có thì chứng tỏ Thẩm gia không muốn chuộc mạng cho ông, thuộc hạ của tôi sẽ tiễn ông lên đường. Cái gì? Thẩm Sùng Sơn vừa tức giận vừa nhục nhã. Cậu dám to gan uy hiếp tôi, cậu dám vơ vét tiền của Thẩm gia. Trần Ninh thản nhiên nói. Uy hiếp, vơ vét, tôi cảm thấy dùng từ trừng phạt thì thích hợp hơn một chút. Trần Ninh nói xong, xoay người cùng người nhà quay về. Trước khi đi, Trần Ninh dặn dò Điền Trừ, đưa bảo vệ bị thương tới bệnh viện, nếu Thẩm gia đồng ý dùng tiền chuộc cái mạng nhỏ của ông ta, thì 10 tỷ của Thẩm gia nộp cho thành phố Trung Hải để phát triển thành phố. Điền Trừ nói, vâng, thiếu gia, Thẩm gia ở kinh thành nhanh chóng nhận được tin cha con ngũ gia gặp chuyện ở Trung Hải. Thẩm gia là hào môn hàng đầu ở kinh thành, tài sản có thể sánh với cả một quốc gia, nhưng 10 tỷ cũng không phải số tiền có thể chuẩn bị xong trong 1-2 tiếng. Mãi tới quá nửa đêm Thẩm gia mới nộp 10 tỷ vào tài khoản công quỹ của chính quyền thành phố Trung Hải. Thẩm Sùng Sơn quỳ từ bù ỏi tối tới quá nửa đêm tổng cộng 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả về, đưa tới bệnh viện cấp cứu trong cơn thoi thóp. Ngày hôm sau, cha con Thẩm Sùng Sơn và Thẩm Lãng được chuyển tới bệnh viện tư nhân cao cấp ở Kinh Thành tiến hành trị liệu. Kinh Thành, Thẩm gia, trong phòng khách sang trọng lộng lẫy. Gia chủ Thẩm gia Thẩm Sùng Văn đang cùng nhị gia Thẩm Sùng Võ, tam gia Thẩm Sùng Binh và cả tứ gia Thẩm Sùng Xuyên đang nói chuyện. Thẩm Dùng Võ không nhịn được hỏi, anh cả, đêm nay Kiều lão gọi mọi người tới, vì chuyện gì vậy? Thẩm Dùng Văn cầm ly trà lên, từ tốn nói, học trò của Kiều lão Võ Trung Đường, không lâu trước đây xảy ra mâu thuẫn với thiếu soái Bắc Cảnh, thiếu soái thẳng tay đánh Võ Trung Đường rồi nhốt vào ngục giam ở Kinh Thành. Võ Trung Đường là học trò của Kiều lão, cũng là người thuộc phe Đông Hải chúng ta. Chấm, thiếu soái làm như vậy là không hề nể mặt Kiều lão, cũng không hề nể mặt phe Đông Hải chúng ta. Chấm, mấy anh em Thẩm Dùng Võ đều kinh ngạc ra mặt nhỏ giọng nói. Anh cả nghe anh nói thì, chẳng lẽ Kiều lão muốn dẫn phe Đông Hải chúng ta đối phó với thiếu soái sao? Thẩm Dùng Văn bĩu môi, mấy năm qua mặc dù thiếu soái lập không ít công lao lớn ở Bắc Cảnh, nhưng quả thực cậu ta thăng cấp quá nhanh, tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành võ tướng đệ nhất Hoa Hạ, có không ít người âm thầm không phục. Phe Đông Hải chúng ta cũng có rất nhiều người không phục thiếu soái, muốn kéo thiếu soái khỏi vị trí thống soái Bắc Cảnh, lên ngồi thay. Lần này thiếu soái động tới Võ Trung Đường, càng khiến phe Đông Hải chúng ta tức giận, Kiều lão quyết định ra tay với thiếu soái. Thẩm Dùng Võ cũng không nhịn được mà thấp giọng thốt lên. Xem ra gần đây phe Đông Hải chúng ta thật sự trở mặt với quân đội Bắc Cảnh rồi. Thẩm Dùng Văn cầm ly trà lên, nhấp một ngụm trà. Thần tiên đánh nhau, Thẩm gia chúng ta đứng sau lưng Kiều lão hò hét trợ uy là được r. Thẩm Dùng Văn nói tới đây lại nhớ ra một chuyện, cau mày hỏi. Phải rồi, rốt cuộc cha con ngũ đệ gặp phải chuyện gì ở Trung Hải vậy, có người nói hiện giờ hai cha con bọn họ còn đang nằm trong bệnh viện đây. Góc chuyện audio.com, anh mới từ Kiều gia về, chưa kịp tới thăm bọn họ. Tứ đệ Trầm Sùng Xuyên nghe vậy thì cả giận nói, cha con ngũ đệ bị người ở Trung Hải đánh, Thẩm Sùng Xuyên thuật lại mọi chuyện mà ngũ đệ gặp phải với anh cả Thẩm Sùng Văn. Thẩm Sùng Văn nghe xong thì giận tím mặt. Làm gì có cái lý đó, một thương nhân nho nhỏ của thành phố Trung Hải, dám bắt nạt tới cả Thẩm gia chúng ta. Chấm, mấy người các em ai dẫn người đi báo thù cho ngũ đệ đây? Lão Tam Thẩm Sùng Binh lập tức đứng lên, trầm giọng nói. Anh cả, để em đi. Thẩm Sùng Binh là tổng giáo quan đặc chiến lữ, Đông Bắc Hỗ Kinh Thành, cấp hàm đại tá, đắm đá trong quân đội lâu ngày rèn thành một thân thuần thục. Cũng giống như là bộ đội đặc chủng nhưng thiên về một mảng nào đó. Hơn nữa, những quân nhân dưới tay ông ta cũng ngày càng lợi hại. Thẩm Sùng Văn gật đầu. Được lắm, chuyện này giao cho Lão Tam làm đi, nhất định phải báo thù cho ngũ đệ, cho người khác biết kết cục của việc bắt nạt Thẩm gia chúng ta. Chấm, Thẩm Sùng Binh lớn tiếng đáp. Vâng, anh cả cách trương.